Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 12, kiếp trước, tiếc nuối, đương thời đền bù tổn thất, hai hợp một, là ai giết nàng, trong tĩnh thất, này thanh âm cô gái gần như có chút run rẩy, nàng khuôn mặt rất đẹp, tuy là vào đông, da thịt lại vẫn cứ tựa như chảy xuôi theo hỏa diễm. Khiến cho miệng lưỡi khô không khốc, mà cái kia thân thể mềm mại bên ngoài lại là bao vây lấy mộng ảo cát bạc. Nàng chân dài giao hòa, tĩnh tĩnh suy tư, mà nàng trên đùi cái kia ẩn nấp, chó vòng, chẳng biết lúc nào đã không nữa có bất luận cái gì uy. Hiếp, đã không còn người có khả năng nhất niệm liền giết nàng. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Tô gia đệ nhất mỹ nhân Tô Nguyệt Khanh. Cũng là An Dung Dung, là hỏa hiếp chi mặt Tô gia gia chủ, cũng là ở một đời trước sẽ trời xui đất khiến mang theo Tô gia hướng đi phồn vinh gia chủ. Là cùng Hạ Cực từng có ước định nữ tử, càng là cái kia ước định 9.000 năm cũng không từng thực hiện nữ tử. Lúc này, nàng đã trong nháy mắt cảm nhận được chân chính trưởng công chúa, tử vong. Vô luận là ai giết nàng. Ta hiện tại có thật nhiều sự tình muốn làm. An Dung Dung theo không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể thoát khỏi Tô Nguyệt Khanh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng vì thế làm rất nhiều chuẩn bị. Phàm là Tô Nguyệt Khanh biết đến sự tình nàng đều biết. Tô Nguyệt Khanh không biết sự tình nàng cũng biết một chút. Nàng liều mạng nỗ lực, làm được bản thân vĩnh viễn dùng kiêu ngạo nhất bộ dáng sống sót. Dù cho bí mật, tại chính thức trưởng công chúa trước mặt, chẳng qua là một đầu ti tiện, mặc cho nhục mạ, cho cái. Lúc này, nàng tốc độ phản ứng cực nhanh, cũng không gọi bất luận cái gì người. Chính mình liền lái phi xe kéo, bắt đầu xử lý hết thảy đến tiếp sau sự vụ. Chờ nàng nắm vị trí của mình chứng thực, chờ nàng đứng ở một cái địa phương an toàn. Như vậy nàng mới lại nhìn đến cùng là ai giết trưởng công chúa. Lúc này, Hạ Cực cùng Tiểu Tô đã đi ra Tô gia nhất trọng thiên. Thiên ngoại có tuyết rơi. Tiểu Tuyết, Hạ Cực tùy ý xé đi, Tô Du mặt nạ ra người. Hắn đã không cần cái thân phận này. Hai người nắn, long hành thiên lý. Thân hình lấp lánh ở giữa. Đã nhảy vọt mấy trăm dặm. Xuất hiện ở Đông Hải thành phố xá sầm uất, Đông Hải thành cũng đang có tuyết rơi, tuyết lớn, bá đao môn 43 tòa đao lâu tĩnh tĩnh cao ngất ở nhân gian. Mà giang hồ khách nhóm thì là từ Nam chí Bắc, phong tuyết cũng không cách nào ngăn chặn này loạn thế người hôm nay có rượu hôm nay say trái tim. Hạ Cực cùng Tiểu Tô lên trời thần khách sạn, Tô Điềm đang ở chỗ cao nhất. Dựa vào lan can uống trà, nhìn thấy Hạ Cực xuất hiện, nàng chống cằm nghiêng đầu cười cười, tầm mắt lại tại hắn lúc này thân thể cường tráng bên trên lướt qua. Tiểu Tô khéo léo quát lên, tẩu tử, Tô Điềm lập tức xem Tiểu Tô phá lệ thuận mắt, giúp nàng kéo ra cái ghế nói, nhìn ta này hảo muội muội, vẫn là muốn ăn nhiều một chút mới được, quá gầy. Hạ Cực ngồi tại đối diện nàng, hỏi, tình huống như thế nào? Tô Điềm truyền âm nói, thoạt nhìn hết sức thuận lợi, Lý Kính Hoa tìm tới Nho Môn Bát Kỳ một trong Lý Bắc Mục. Lý Bắc Mục cũng đáp ứng giúp chúng ta, có thể là, ta phát hiện một kiện càng chuyện thú vị, cái kia chính là Ngô Gia Tựa Hồ cũng đang tìm kiếm Nho Môn Bát Kỳ. Như thế có khả năng suy đoán. Cùng ngươi đánh cờ cái vị kia cùng ngươi ý nghĩ hết sức nhất trí. Nhìn thấy Hạ Cực muốn nói chuyện, Tô Điềm giơ tay lên nói. Nghe ta nói, nàng suy nghĩ một chút nói. Lý Bắc Mục đã bị ta trói lại. Một hồi trực tiếp mang về Tô gia liền tốt. Hiện tại lúc này về sau a, chỉ cần trói lại Nho Môn Bát Kỳ thêm nhan hờn. Chúng ta liền phần thắng tăng nhiều á. Hạ Cực bị này trực tiếp vô cùng phương thức cho chấn động. Bất quá xác thực như thế đánh cờ trước mắt, nhưng cũng không nói những thứ đó. Sự tình có nặng nhẹ, Cho nên, hắn nói, trói lại liền trói lại đi. Mấy người khác tin tức có sao? Tô Điểm nói, đang tra, thế nhưng Ngô gia cũng tra lợi hại. Nho môn bắt kỳ khuynh hướng Lữ gia, Ngô Lữ hai nhà quan hệ lại tốt hơn. Cho nên bọn hắn rất có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Hạ Cực nói, mấy ngày nữa, ngươi theo ta đi Tây Phương Phong Lang Quan. Nếu như hết thảy không có quá lớn sai lầm, Nho môn bát kỳ bên trong sẽ có một vị tiến đến ngăn chặn Quỷ Phượng Băng Xương cự nhân. Tô Điềm gật gật đầu, còn có một việc, cái kia chính là tranh đoạt mặt khác lão tổ. Ngươi thấy thế nào? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, nhường sự tình bộc ra tới, tỏ rõ ý đồ, trực tiếp cho bọn hắn lựa chọn, là lựa chọn thiên đạo, vẫn là lựa chọn ta. Xem bọn hắn đều đến này loại phương diện, không cần lừa gạt. Tô Điểm ôn hòa nói, tốt, nghe ngươi. Hạ Cực nói, đúng rồi, ngươi như nhìn thấy ông tổ nhà họ Lữ, giúp ta hỏi hắn nói một câu. Lữ Diệu Diệu được chứ? Biết, như vậy, chúng ta chia binh hai đường. Ngươi đi tranh thủ mặt khác lão tổ. Ta lại hồi trở lại một thoáng Đại Thương Hoàng Cung, lấy một ít gì đó. Sau đó lại tụ hợp, cùng nhau hướng Phong Lang Quan. Được, hai người nói định về sau. Lại uống chén trà, Tô Điểm trực tiếp mang theo Hạ Cực. Tiểu Tô đi vào khách sạn Sương Phòng. Trong phòng đang bị trói lấy hai người, một cái là Lý Kính Hoa, một cái khác thì là cái hai mắt có thần nam tử. Hiển nhiên là Lý Bắc Mục. Lý Kính Hoa thấy Hạ Cực, đều muốn khóc, nàng thật vất vả nắm ca ca gọi tới thương lượng. Kết quả thương lượng là thương lượng, có thể thương lượng xong liền bị trói lại, mà ca ca trên cổ cũng bị bên trên vòng. Này tính là gì sự tình nha? Hạ Cực nhìn lướt qua trong phòng, trực tiếp dậm chân tiến lên, lập tức xé rách đi Lý Kính Hoa trên cổ, chó vòng. Lý Kính Hoa ngạc nhiên một thoáng, Hạ Cực nói, là ta. Lý Kính Hoa này mới phản ứng được, nàng đáy lòng sinh ra một loại, lúc này mới nên là công tử bộ dáng, cảm giác. Đồng thời nàng nhịn không được hỏi, công tử, tại sao có thể như vậy? Hạ Cực lại phiết đầu nhìn về phía nam tử kia, Lý Bắc Mục trong mắt đều là lửa giận, mà Tô Điềm trong con ngươi lại tràn đầy không quan trọng. Căn bản không có cảm giác mình sai, cần lôi kéo loại hình, trong mắt nàng ngoại trừ Hạ Cực, Tiểu Tô, những người khác căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có lên vòng mới có thể dựa vào, mới sẽ không phản bội, nhân tính. Ha ha, tại đây loại then chốt ván cờ bên trong, nếu như nàng không lên vòng, lão Ngô bắt được Lý Bắc Mục khẳng định cũng phải lên vòng. Cái này là chiến tranh tàn khốc, không phải nàng dùng chúng sinh làm quân cờ, mà là chúng sinh vốn là quân cờ. Thế nhưng, Hạ Cực không cho là như vậy, hắn nghiêm mặt nhìn về phía Lý Kính Hoa, nói một tiếng, thật xin lỗi. Hắn câu nói này nói đến thành khẩn vô cùng. Lý Kính Hoa phảng phất có một loại toàn bộ thiên địa đều tại đối nàng xin lỗi cảm giác. Trong lòng vậy mà không có tức giận. Trước đó phẫn nộ cũng bị quét sạch sành sanh. Còn lại chỉ có hoảng hốt. Hạ Cực vừa nhìn về phía Lý Bắc Mục. Nói khẽ, ủy khuất. Lý Bắc Mục người tài giỏi như thế. Am hiểu sâu tướng nhân chi thuật. Mà cái này căn bản là mỗi một cái nho môn bát kỳ đều muốn sẽ đổ vật. Một thân tuyệt học chính là muốn bán cho minh chủ. Không hiểu tướng nhân làm sao thấy minh chủ. Cho nên, hắn khi nhìn đến Hạ Cực lúc, liền không nhịn được dùng tướng thuật. Sau đó, hắn chỉ thấy nhà nhỏ bên trong. Tử kim khí mờ mịt thành biển. Nồng đậm đúng là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng phàm có tử khí chính là quý khí, mà nhưng phàm hỗn tạp một tia kim khí chính là đế vương khí. Này trước mắt, đã sớm đã vượt ra đế vương phạm trù, đơn giản liền là như là phiến thiên địa này buông xuống tại trước mắt hắn. Lý Bắc Mục đến này tam chữ, vậy mà không hiểu cảm thấy đáy lòng biệt khuất, khí thông thuận. Đồng thời cũng hiểu rõ việc này không thể coi thường, nhất định là thiên cổ không có việc lớn, bằng không không đến ở đây. Thế là, hắn thở phào một cái, nói, không sao, chẳng qua là Lý Mỗ có thể biết trước sau ngọn nguồn. Hạ Cực cười nói, dĩ nhiên, nhưng việc này can hệ trọng đại, còn cần trở về Tô gia lại nói. Lý Bắc Mục gật gật đầu. Tô Điềm tĩnh tĩnh nhìn xem, luôn cảm thấy hòa thượng liền là hòa thượng, quá khứ thân là A-di-đà Phật, coi như đến thiên đạo cấp độ, vẫn là lề mề chậm chạp, cùng phàm nhân có cái gì tốt nói. Năm người thỏa đàm về sau, liền là chuẩn bị trở về, có Tô Điềm tại chỗ tốt, cái kia chính là đi đường, không là vấn đề. Phú bà có được đủ nhiều, long hành thiên lý. Khi nàng toàn tâm toàn ý đối ngươi, nàng liền sẽ nắm những bảo bối này cùng ngươi cùng hưởng. Khiến cho ngươi có thể trên phiến đại điện này càng không ngừng nhanh chóng. Nguyên bản cần hao phí một tháng đường, thậm chí hai tháng lộ trình. Bây giờ chỉ cần nhiều bóp mấy lần, long hành thiên lý, liền có thể đến. Năm người trước một giây còn tại Đông Hải Thành, một giây sau đã đến Tô gia cửa vào. Gia chủ sớm liền chuẩn bị tốt phi xe kéo, mang theo 5 người bay trở về Tam Trọng Thiên. Tiểu Tô nhìn xem Lý Bắc Mục trong mắt kinh ngạc, bỗng nhiên có mấy phần tự hào. Tốt xấu nàng cũng là người từng trải. Lý Bắc Mục dĩ nhiên kinh ngạc, hắn lần thứ nhất biết nhân gian bên ngoài thế mà còn có bực này tiên cảnh. Mà cái kia, long hành thiên lý, pháp khí tại bên ngoài không biết muốn bán bao nhiêu tiền a, thế mà cứ như vậy tiện tay dùng 5 cái. Này giao long phi xe kéo lại là chuyện gì xảy ra? Này đằng vân giá vũ, xa xa tia chớp màu đen lại là cái gì? Tiểu Tô kiêu ngạo nói, đó là khe hở không gian. Lý Bắc Mục, phi xe kéo đang tại tầng mây thời khắc, đối diện trong mây lại là hắc giao kéo xe. Theo xa tới, song liễn đi qua lúc, rèm hơi hơi sốc lên, Hạ Cực cùng đối diện nữ tử cùng giữa không trung, tầm mắt giao súc, một cái chớp mắt mà qua, Hạ Cực thấy chính là trước khi đi vội vàng, mà nữ tử kia thấy dường như ôn hòa ân cần thăm hỏi. Này ân cần thăm hỏi khoảng cách mấy ngàn năm, lại cách một cái vũ trụ mở ra đóng cửa, cuối cùng đưa đạt. Nữ tử kia liền là An Dung Dung, nàng lúc này là vội vã đi nhị trọng thiên xử lý một chút, trưởng công chúa sau khi chết tàn cuộc. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy Hạ Cực, nhịn không được lẩm bẩm nói, thế nào thấy, hắn giống như nhận biết bộ dáng của ta. Hắn là ai? Phi xe kéo đan sen, đã qua, chỉ dư mịt mờ mây mù, phiếu miểu vô tung. Đến Tam Trọng Thiên về sau, Hạ Cực cùng Lý Bắc Mục nắm ngọn nguồn đại khái nói một lần. Nhưng không nói, thiên đạo đánh cờ, hộp vũ trụ, loại hình sự tình. Loại sự tình này Lý Bắc Mục mặc dù biết cũng không thể tin được. Khoảng cách này hắn sinh hoạt thế giới quá xa vời. Tóm lại, liền là song hùng tranh phong, người thắng có khả năng chúa tể người tương lai ở giữa. Lý Bắc Mục tiếp nhận cái này, thiết lập, cũng tiếp nhận làm Hạ Cực hiệu lực. Về sau, chính là chia binh hai đường. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô ra ngoài, đi Đại Thương Hoàng Cung. Tô Điềm đi triệu tập mặt khác lão tổ, xem hắn nhóm lựa chọn như thế nào trận doanh. Hoàn thành trở lên hai chuyện về sau, thì là hợp binh một chỗ, đi hướng Phong Lang Quan, mang về Ninh Tiểu Ngọc. Lại về sau thì là bắt đầu tranh đoạt, ngoài ra Nho Môn Bát Kỳ cùng với Nhan Hờn còn có thiên hạ binh mã, thế lực chém giết, Hạ Cực cùng thiên đạo đánh cờ, đã giống như cờ tồn tại vương đối vương, tướng quân đối tướng quân khả năng, nhưng tại khả năng này cực kỳ bé nhỏ thời điểm, còn lại vẫn là làm từng bước điên cuồng hướng dẫn, này lại biến thành cờ vây hắc bạch tương sát, riêng phần mình cung tử, gió tanh mưa máu, chỉ nhìn người nào chiếm được thế càng đại, hay là người nào tại trung bàn liền lộ ra chắc chắn phải chết sơ hở. Cái này liên quan khóa còn tại ở các lão tổ lựa chọn. Bởi vì thiên hạ đại thế sớm đã bị các lão tổ riêng phần mình điểm không sai biệt lắm. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô, Nắn, Long Hành, Thiên Lý, quay trở về Hoàng Đô. Lúc này Đại Thương Hoàng lại không bị Quỷ Phượng triệt để công phá. Dù vậy, thành Tây Tường Thành lại toàn bộ mà sụp đổ. Nội thành cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Sinh linh đồ thán, trong gió đều chảy tung bay thút thít đau khổ cùng bi thương. Tiểu Tô không đành lòng cúi thấp đầu xuống. Hạ Cực sờ lên tóc nàng, thở dài một ngụm chọc khí. Bây giờ không phải phân tâm thời điểm, nhưng này chút đã từng lạc ấn vào hắn trong mắt đau khổ, hắn đều sẽ từng cái ghi khác. Sau này nhất định phải nhường này nhân gian ca múa mừng cảnh thái bình, nhường vũ trụ này an nhiên vận chuyển. Ca ca, bọn hắn thật đáng thương. Tiểu Tô thanh âm đều mang lên nức nở, trong đôi mắt lập lòe khó chịu vẻ mặt. Hạ Cực dừng một chút, chỉ cảm thấy thật sự là vô pháp đi qua dạng này một con đường. Nhân tiện nói, đi trước Hoàng Cung, này một đường đi tới. Hắn nghe chút lời, cũng là tìm hiểu tình huống. Ở kiếp này, Quỷ Vượng công tới, Thiên Tử Lý Thái Cản y nguyên lựa chọn chạy trốn đi tới Nam Phương. Mà nguyên bản nên là chính mình dê thế tội thì là đổi thành Hạ Khải cùng Hạ Thanh Huyền. Đây cũng là không có biện pháp, thế ra kế hoạch nhất định phải chấp hành. Đại Thương có khả năng bị hủy, nhưng bây giờ còn không thể bị diệt. Nếu như bị diệt làm sao cho Tân Quân Thành thời gian dài? Nếu Hạ Cực cùng Hạ Tiểu Tô biến mất, vậy cũng chỉ có thể thay người. Hạ Khải vốn là muốn chạy trốn, kết quả Chu gia truyền đến một phong mật tín, trên thư liền viết ba chữ: không cho phép trốn. Cả người hắn là mất hết can đảm, trong đó lại đã trải qua rất nhiều tâm lý ngăn trở. Lúc này mới tại một lần lại một lần sát phạt đối chiến bên trong khó khăn trưởng thành lên. Tuy là trắng tóc dài, nhưng cả người khí chất cũng triệt để biến. Theo một cái mềm nhũn, sẽ chỉ giở trò mưu quỷ kế người biến đã thành khí phách mạnh mẽ kiếm khách. Mà này phù hợp hắn theo Tổ Long Quán đỉnh chỗ có được tuyệt thế kiếm đạo. Lại phối hợp Hạ Thanh Huyền, vạn tượng vọng khí thuật, vậy mà miễn cưỡng ngăn trở Quỷ Phượng đến công kích, mà khiến cho Hoàng Đô có thể bảo tồn. Làm Hạ Cực bước vào Hoàng Cung lúc, hắn thấy một nam tử tóc trắng đang khoanh chân ngồi tại trước điện Kim Loan. Trên gối để đó một thanh trường kiếm màu vàng óng. Kiếm đốc kiếm làm hai cánh chi long, ẩn lộ ra sấm sét vang dội chi tư. Tựa hồ thấy hắn tiến vào, nam tử tóc trắng hai mắt đột nhiên mở ra. Bốn mắt đối đầu, nam tử tóc trắng cơ hồ là nắm hai chữ gạt ra hàm răng. Hạ Cực nhìn xem nam tử tóc trắng kia, nói một tiếng, Hạ Khải, thoạt nhìn không tệ lắm. Nam tử tóc trắng trầm mặc dưới, hắn cũng không rõ ràng cuối cùng là phúc là họa, vẫn là nhân họa đắc phúc. Hắn hôm nay đã bước vào chính mình lúc trước căn bản không cách nào tưởng tượng cảnh giới, mà hết thảy này đều muốn bái trước mắt nam nhân ban tặng. Hạ Cực nói, đánh một trận đi. Hạ Khải híp mắt thấy hắn, quanh thân quanh quẩn lấy bạo lệ chi khí nói, tốt, đánh một trận. Hạ Cực nói, ta đi trước Hoàng Cung kho binh khí chọn lựa binh khí. Được chứ? Được. Tiểu Tô le lưỡi, vội vàng theo sát Hạ Cực chạy qua. Sau đó nói khẽ, ca, tại sao phải cùng hắn đánh? Hắn thoạt nhìn cũng không dễ dàng nha. Hạ Cực ngẫm lại, cười nói, chẳng qua là đánh một trận, không ý kiến thời gian. Hắn trong lòng bồi thêm một câu. Dù sao đây là kéo 9.000 năm quyết đấu. Kiếp trước ngươi, tại Thiên Cốc núi đợi nhiều năm như vậy, lại vẫn không thể nào đợi đến ta. Đơn giản là khi đó ta đang đi tại chính mình đạo bên trên. Nếu cái kia đạo cùng ngươi chưa từng đan xen, vì vậy chính là tiếc nuối.